Cung điện cửu trùng hạo nguyệt cầu cầu. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cười đến cong cả lưng, nghĩ rằng Tiêu Hoán quả thật đã trưởng thành ngày xưa. Hắn chỉ là một tiểu hoàng tử không được sủng ái. Trốn trong lãnh cung cũ kia, ta dựa vào những kiến thức về tứ thư ngũ kinh và kiến thức toán học từ thời hiện đại, dạy hắn đọc sách, viết chữ, chính trị và binh pháp. Mỗi ngày kiểm tra, nếu nhớ sai, hắn phải chịu phạt đứng. Nhưng nhiều năm trôi qua, ta với tư cách là một người bình thường không tiến bộ bao nhiêu, còn Tiêu Hoán với trí tuệ siêu phàm của nam chính đã vượt xa ta về học thức và mưu lược. Những hình phạt trẻ con và vô nghĩa như vậy đã sớm bị bỏ qua. Nhưng ta cười mà lòng lại đau nhói. Ta thà rằng hôm nay hắn chỉ là hứng thú nhất thời, nhớ về khoảng thời gian ngắn ngủi bình yên thời thơ ấu, chứ không phải là dùng biện pháp mềm mỏng để giữ ta lại. Bệ hạ muốn ngài nghĩ thông suốt rồi hãy rời đi. A Thịnh nhìn ta, trong mắt dường như có thêm vài phần thương hại. Ta vốn quen biết thân thiết với hắn, hắn luôn ngang ngược trước mặt ta. Lúc này, sự liều lĩnh của hắn lại trỗi dậy, ta thấy hắn muốn nói gì nhưng rồi lại thôi, cuối cùng nhích lại gần ta. Chuyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia. Lâm Thượng Thư, bệ hạ vừa lên ngôi, hậu cung vẫn còn trống trải. Nếu có một ngày ngài không muốn mệt mỏi vì công việc, cũng có thể đổi đường, ở bên cạnh bệ hạ. Hắn nói nửa chừng, ý tứ rất rõ ràng muốn ta trở thành phi tử. Thực tế, triều đình trên dưới ai cũng biết ta thích Tiêu Hoán và khao khát vị trí đó. Họ còn nghĩ rằng, dù ta không thể đạt được vị trí đó, cũng sẽ vào hậu cung của Tiêu Hoán. Ta gõ quạt, lắc đầu, tiếc rằng họ không biết, cặp đôi chính không thể tách rời. Đây là kinh nghiệm ta rút ra sau 8 lần đờ, ớ, em vào tường, đến mức đầu rơi em, á, u chảy. Ta nheo mắt, vỗ mạnh vào trán của A Thịnh, gây chia rẽ giữa hoàng đế và hoàng hậu, lời này nếu ngươi nói với bệ hạ, sẽ bị phạt đòn đấy. Tiêu Hoán và Lý Vi Nguyệt đã hẹn ước sống bên nhau trọn đời. Dù thiên hạ không ai tin Tiêu Hoán sẽ thực hiện, nhưng ta tin. Nam chính trung thủy khiến ta ngưỡng mộ, và chính sự trung thủy của hắn đã làm ta mất hết cơ hội. Dù cho bước lùi đến vạn bước, dù ta có thể vào cung làm phi, Lâm Thiển ta cũng không muốn chia sẻ phu quân với người khác. Đi đi, nói với bệ hạ, ta gắng gượng nói từng chữ một cách kiên quyết. Lâm Thiển chỉ có thể đi cùng ngài đến đây thôi. Gió xuân se lạnh, chưa bao giờ ta tỉnh táo như lúc này. Lâm Thiển đã thông suốt, nhưng cũng quá muộn màng. Những điều Lâm Thiển mong muốn từ những kiếp trước đều là hư ảo. A Thịnh đi rồi, ta chán nản đứng bên ao, không chờ được hồi âm của Tiêu Hoán, lại gặp Lý Vi Nguyệt. Nàng mặc một bộ cung trang màu đỏ vàng, không mang theo ai, như một con bướm lớn bay đến trước mặt ta. Ta lạnh lùng đảo mắt, điều này thật kỳ lạ. Ta và Lý Vi Nguyệt đều công nhận phẩm chất của đối phương, nhưng lại không ưa nhau. Ta nửa đùa nửa thật nhắc nhở, hoàng hậu nương nương, ta khuyên người đừng đứng quá gần ta, cẩn thận trượt chân rơi xuống nước. Nữ chính và nữ phụ vốn là hai nhân vật dễ rơi xuống nước nhất là khi xung quanh không có ai. Lý Vi Nguyệt nghe xong, lập tức nhíu mày, người nguyền rủa ta. Ta cười nhạt, vậy người cẩn thận một chút, nếu người thực sự rơi xuống, ta... Lý Vi Nguyệt cắt ngang, người nhất định sẽ thấy si ết, ết không cứu, còn dẫm thêm hai cái. Nàng tiến thêm vài bước, điên cuồng đẩy ta về phía lan can. Vậy ta cứ đứng gần ngươi, cứ đứng gần ngươi đấy. Si ết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ết tiệt, như trẻ con tiểu học, ta vừa tránh né, vừa tưởng tượng ra cảnh nữ chính rơi xuống nước và nam chính anh hùng cứu mỹ nhân. Bất kể quá trình ra sao, kết cục sẽ có một kẻ si ết, ết thay, chẳng hạn như ta, đứng ra cúi đầu lại không ngừng, bệ hạ, ta chỉ nhất thời hồ đồ. Mà xui quỷ khiến mới đẩy nàng, xin tha mạng, nam chính khẽ vung tay, si ết, ém đầu. Ta đang cười vì trí tưởng tượng phong phú của mình, thì đột nhiên cảm thấy dưới chân trống rỗng. Nụ cười của ta đông cứng lại, Lý Vi Huyệt kêu lên, ai ra, ta phun ra từng bong bóng một. Vừa mới dùng chút tài năng bơi lội nửa vời để giữ thăng bằng, thì thấy một góc áo vàng đỏ cũng chìm xuống. Trong lúc nguy cấp, ta vội đưa tay ra để vơi lấy nàng. Chỉ nghe thấy trên đầu lại có một tiếng động nặng nề rơi xuống nước. Rất nhanh, một bóng dáng mạnh mẽ ôm Lý Vi Nguyệt từ dưới đáy ao sâu nổi lên. Khi bơi ngang qua ta, đôi mắt phượng lạnh lùng của hắn hơi đỏ, đầy lo lắng và giận dữ không thể tan biến. Tiêu Hoán ôm Lý Vi Nguyệt bơi lên trên, nữ chính và nữ phụ cùng rơi xuống nước, nam chính xuất hiện cứu nữ chính là điều hết sức bình thường. Chỉ có điều khi bơi ngang qua ta, chiếc áo choàng của Lý Vi Nguyệt cuốn vào chân ta. Kỹ năng bơi của ta vốn chỉ là chút tài mọn, bị kéo như vậy hoàn toàn mất thăng bằng. Chân ta đau nhói, không kiểm soát được và bắt đầu chìm xuống. Ta muốn mở miệng gọi Tiêu Hoán, nhưng chỉ phun ra một chuỗi bong bóng. Trong làn nước tối tăm, vạt áo vàng đỏ lướt qua trước mắt ta, biến thành một mảng màu sắc rực rỡ. Ta đột nhiên nhớ lại, ta và Tiêu Hoán đã từng có những khoảng thời gian rất tươi đẹp. Cách chương